đầy mặt lo lắng hỏi, Phượng Hoàng cổ tộc cùng Thanh Long cổ tộc chính là ám dạ quần đảo xếp hạng hàng đầu siêu cấp tộc đàn, cũng là ám dạ quần đảo 10 đại siêu cấp thế lực chi nhất, hiện giờ bọn họ hành động có thể nói đã hoàn toàn đắc tội Phượng Hoàng cổ tộc cùng Thanh Long cổ tộc, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, chỉ sợ đều rất khó có dung thân nơi, đi một cái cực kỳ an toàn địa phương, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, Phượng Thiển Hạ vẫn là lo lắng, chính là ta trên người có Phượng Hoàng cổ tộc huyết mạch, bọn họ khả năng sẽ lợi dụng huyết mạch định vị thuật tìm được chúng ta, ta biết, bất quá nơi đó không có việc gì, đi thôi, ta biến hóa trở thành kim sĩ đại bằng vương, chúng ta bằng mau tốc độ đuổi tới nơi đó. Giang Tâm Thành cười nói, kim sĩ đại bằng vương. Phượng Thiển Hạ sửng sốt, chợt liền nhìn đến Giang Tâm Thành chợt biến hóa trở thành vạn trượng đại kim sĩ đại bằng vương, ngươi loại này biến hóa không phải kim cánh chim đại bàng sao, nói chuyện. Phượng Thiển Hạ cẩn thận đánh giá Giang Tâm Thành biến hóa kim sĩ đại bằng vương, thực mau liền phát hiện Giang Tâm Thành biến hóa kim sĩ đại bằng vương bất đồng, đầu đội minh châu, đôi mắt như nhật nguyệt thay đổi liên tục, căn bản không giống như là bình thường kim cánh chim đại bàng, trên người phát ra hơi thở cũng cực kỳ khủng bố, chút nào không thua thần long chính biến tuyệt thế cường giả. A, Tâm Thành, ngươi biến hóa thật là kim sĩ đại bằng vương sao? Phượng Thiển Hạ nhịn không được kinh hô, Giang Tâm Thành cười nói, tự nhiên là kim sĩ đại bằng vương, cho nên bằng vào ta tốc độ, phóng nhãn toàn bộ ám dạ quần đảo cơ hồ không ai có thể đủ đuổi theo ta, Thanh Long cổ tộc cùng Phượng Hoàng cổ tộc tự nhiên cũng không được, kim sĩ đại bằng vương không phải ở mấy vạn năm trước đã bị Thanh Long cổ tộc diệt tộc sao, ngươi như thế nào còn có thể đủ biến hóa trở thành kim sĩ đại bằng vương, nghe được lời này Phượng Thiển Hạ lại không có cảm thấy vui mừng, tinh xảo như họa trên mặt ngược lại xẹt qua một mặt nồng đậm lo lắng, Giang Tâm Thành nói, ta cũng là trong lúc vô ý được đến, nguyên bản tưởng kim cánh chim đại bàng tinh huyết, chính là không nghĩ tới dùng lúc sau mới phát hiện lầm, này thế nhưng là một lọ thất truyền đã lâu kim sĩ đại bàng vương tinh huyết, xong rồi, như vậy chúng ta thật sự cùng Thanh Long cổ tộc không chết không ngừng, Thanh Long cổ tộc nhất định sẽ không từ bỏ đánh chết ngươi. Phượng Thiển Hạ đầy mặt chua xót địa đạo, Giang Tâm Thành mày nhăn lại, Thiển Hạ, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Hay là Thanh Long cổ tộc còn sẽ bởi vì ta sẽ kim sĩ đại bằng vương biến hóa cùng ta không chết không ngừng sao? Không tồi, nhất định sẽ như vậy. Ai ngờ Phượng Thiển Hạ thế nhưng chém đinh chặt sắt nói, kim sĩ đại bằng vương chính là Thanh Long cổ tộc tử địch, Thanh Long cổ tộc nếu là biết ngươi sẽ kim sĩ đại bằng vương biến hóa, khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, liền bởi vì ta sẽ kim sĩ đại bằng vương biến hóa. Giang Tâm Thành khó có thể tin địa đạo, Phượng Thiển Hạ nặng nề mà gật đầu, đúng vậy. Liền bởi vì ngươi sẽ kim sĩ đại bằng vương biến hóa, nếu là ngươi nguyện ý phế bỏ kim sĩ đại bằng vương biến hóa nói, Thanh Long cổ tộc khả năng còn sẽ võng khai một mặt, ngươi cảm thấy này khả năng sao? Giang Tâm Thành lạnh lùng cười, ta nghe nói mấy vạn năm trước chính là Thanh Long cổ tộc giết kim sĩ đại bằng vương diệt tộc, Thanh Long cổ tộc cùng kim sĩ đại bằng vương nhất tộc rốt cuộc có cái gì thù cái gì oán, bọn họ muốn như thế đối đãi kim sĩ đại bằng vương nhất tộc. Hơn nữa cách lâu như vậy liền sẽ kim sĩ đại bằng vương biến hóa tu luyện giả đều không buông tha, Phượng Thiển Hạ ngưng thanh nói, bởi vì kim sĩ đại bằng vương chính là Thanh Long cổ tộc khắc tinh, không đúng, phải nói là nắm giữ thiên phú thần thông Bích Mắt Tinh Tình kim sĩ đại bằng vương mới là Thanh Long cổ tộc khắc tinh, Bích Mắt Tinh Tình. Giang Tâm Thành kinh ngạc, Phượng Thiển Hạ gật gật đầu, không tồi, Bích Mắt Tinh Tình uy lực có thể so với thần cấp chiến kỹ, càng là có thể nhìn thấu công pháp chiến kỹ nhược điểm khuyết tật. Chính là ám dạ quần đảo đứng đầu thiên phú thần thông chi nhất, Thanh Long cổ tộc cường đại nhất chiến kỹ chính là Thanh Long bất diệt thể, cũng là mỗi một vị Thanh Long cổ tộc thần long cảnh vương giả đều sẽ tu luyện luyện thể chiến kỹ, chính là Bích Mắt Tinh Tình lại có thể nhìn đến Thanh Long cổ tộc tu luyện giả tu luyện Thanh Long bất diệt thể nhược điểm nơi, sau đó lấy Bích Tinh ánh sáng cấp này một đòn trí mạng, liền tính là Thanh Long cổ tộc phong hào vương giả đối mặt Bích Mắt Tinh Tình cũng chỉ có thể nghe tiếng liền chuồng. Bích Mắt Tinh Tình có thể vượt qua đại cảnh giới đánh chết Thanh Long cổ tộc cường giả, cho nên kim sĩ đại bằng vương mới có thể trở thành Thanh Long cổ tộc tử địch, đặc biệt là nắm giữ Bích Mắt Tinh Tình kim sĩ đại bằng vương, xem ra về sau ta liền phải cùng Thanh Long cổ tộc không chết không ngừng. Giang Tâm Thành nhịn không được cười khổ nói, Phượng Thiển Hạ con mắt sáng trừng, Tâm Thành, ý của ngươi là, ta biến hóa kim sĩ đại bằng vương tứ đại thiên phú thần thông chi nhất chính là Bích Mắt Tinh Tình, Giang Tâm Thành cười nói. Trong mắt xẹt qua một mặt lãnh quang, khó trách ta phía trước rời đi phong hỏa chết cảnh thời điểm gặp hai cái ra tay đối phó ta Thanh Long cổ tộc phong hào vương giả, nguyên bản tưởng trùng hợp, hiện giờ xem ra hiển nhiên là Thanh Long cổ tộc người ở Hoàng Thổ Đảo thời điểm đã biết ta biến hóa chi tiết, sau đó mới phái hai cái phong hào vương giả ôm cây đợi thỏ, muốn đánh chết ta, còn đoạt đi rồi ta con mồi trận long. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới liền bởi vì cái này, Thanh Long cổ tộc liền sẽ coi hắn vì tử địch, còn phái phong hào vương giả tiến đến đuổi giết hắn. Nói thật, Thanh Long cổ tộc tử địch nhưng không ngừng Kim Sĩ Đại Bằng Vương một cái, cũng không ngừng Giang Tâm Thành như vậy một cái. Không nói cái khác, U Minh quỷ tộc chính là mọi người tộc tử địch, nắm giữ tam đại cơ bản thiên phú thần thông có thể dễ dàng đánh chết cùng giai, thậm chí vượt cảnh giới giết địch, ngay cả Thanh Long cổ tộc cũng ngăn cản không được. U Minh quỷ tộc không phải cũng là Thanh Long cổ tộc tử địch cùng khắc tinh sao, nhưng cũng không gặp Thanh Long cổ tộc phải đối U Minh quỷ tộc đuổi tận giết tuyệt nha. Còn có 10 thế lực lớn chung một cái cũng là Thanh Long cổ tộc tử địch, nắm giữ vài loại nhằm vào Thanh Long cổ tộc chiến kỹ, cũng coi như là Thanh Long cổ tộc khắc tinh, chính là Thanh Long cổ tộc cũng chưa từng đối này đuổi giết. Nói đến cùng vẫn là bởi vì mấy vạn năm trước Kim Sĩ Đại Bằng Vương nhất tộc quá yếu, tuy rằng cường đại, chính là số lượng quá ít, xa xa không đuổi kịp Thanh Long cổ tộc, lúc này mới sẽ bị vây sát tiêu diệt, cơ hồ tuyệt tích với ám dạ quần đảo. So sánh với mấy vạn năm trước Kim Sĩ Đại Bằng Vương nhất tộc, giờ phút này Giang Tâm Thành hiển nhiên càng nhược, Thanh Long cổ tộc tự nhiên quả hồng nhặt mềm niết, nói đến cùng vẫn là bắt nạt kẻ yếu thôi, cho nên Giang Tâm Thành sao lại bởi vì cái này liền tự phế Kim Sĩ Đại Bằng Vương biến hóa, cửa này biến hóa chính là hắn chạy trốn bảo mệnh mạnh nhất chiêu số chi nhất, hơn nữa hiện giờ hắn đoạt đi rồi Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông, phía trước Thanh Long cổ tộc lại phái phong hào vương giả đuổi giết hắn. Hai bên chi gian đã là không chết không ngừng quan hệ, Giang Tâm Thành sao lại chịu thua, đi thôi, Thiển Hạ, Thanh Long cổ tộc nếu muốn giết ta, như vậy liền xem bọn họ có hay không cái kia năng lực, kẻ hèn một cái siêu cấp thế lực mà thôi, ta gì sợ chi có, Giang Tâm Thành cười nói, mang theo Phượng Thiển Hạ cùng Tư Tư triều Rặng Mây Đỏ đảo cấp trì mà đi, Rặng Mây Đỏ đảo chính là một tòa cao cấp bảo đảo, cũng là một tòa lục thuộc về Phượng Hoàng cổ tộc cao cấp bảo đảo, chương 944. Cửu U Tà Vương. Rặng Mây Đỏ đảo khoảng cách Giang Tâm Thành hai người chỉ có mấy ngàn trăm triệu, biến hóa trở thành Kim Sĩ Đại Bằng Vương lúc sau, Giang Tâm Thành ngay lập tức chi gian chính là số trăm triệu, ngắn ngủn nửa canh giờ tả hữu, Giang Tâm Thành liền tới rồi Rặng Mây Đỏ đảo, thần hồn tra xét, lập tức tìm được rồi Rặng Mây Đỏ đảo siêu cự ly xa truyền tống trận nơi, bất quá này tòa siêu cự ly xa truyền tống trận phụ cận trấn thủ nước cờ vị thần long cảnh vương giả. Trong đó mạnh nhất đã đạt tới thần long bảy biến đỉnh, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành hai cánh mở ra, xuất hiện ở siêu cự ly xa truyền tống trận giữa, đồng thời biến hóa trở thành hình người, ôm Tư Tư, nắm Phượng Thiển Hạ, đột nhiên nhìn đến Giang Tâm Thành, phụ trách trấn thủ siêu cự ly xa truyền tống trận thiên hổ cảnh bá chủ sửng sốt, chợt ý thức được cái gì, vội vàng nói, đại nhân, ngài là muốn sử dụng siêu cự ly xa truyền tống trận sao, không tồi, làm cho bọn họ đều chờ một chút. Trước đưa chúng ta đi thẳng tới trời cao đảo. Giang Tâm Thành gật gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, vị này thiên hổ cảnh bá chủ vội vàng nói, là, đại nhân, nói chuyện chi gian, làm khác tu luyện giả đều từ siêu cự ly xa truyền tống trận trên dưới tới, này đó tu luyện giả trung mạnh nhất bất quá thần long tam biến chi cảnh, bọn họ cảm giác không đến Giang Tâm Thành thực lực cao thấp, sắc mặt đều là biến đổi, ngoan ngoãn mà từ siêu cự ly xa truyền tống trận trên dưới tới. Giang Tâm Thành ôm Tư Tư đi vào siêu cự ly xa truyền tống trận, khởi động đi, nói chuyện chi gian, ném qua đi một quả nạp giới, bên trong là trăm trăm triệu nguyên tinh, đây cũng là cửi siêu cự ly xa truyền tống trận phí dụng, đúng vậy, đại nhân. Vị này thiên hổ cảnh bá chủ lập tức bắt đầu khởi động siêu cự ly xa truyền tống trận, thực mau Giang Tâm Thành một nhà liền biến mất ở siêu cự ly xa truyền tống trận giữa, chỉ là làm xong này hết thảy vị này thiên hổ cảnh bá chủ đột nhiên nhớ tới cái gì. Từ trong lòng lấy ra một phần bức họa, a, là bọn họ, thiếu tộc trưởng cùng cửu U Tà Vương, lời nói rơi xuống, chung quanh một chúng tu luyện giả nhóm đầu tiên là sửng sốt, chợt rộn ràng nhốn nháo ồn ào thanh đột nhiên vang lên, không tồi không tồi, ta cũng nhận ra bọn họ ba cái chính là Phượng Hoàng cổ tộc khắp thiên hạ mà truy nã thiếu tộc trưởng cùng cửu U Tà Vương, còn có bọn họ nữ nhi, bọn họ ba cái bức họa Rặng Mây Đỏ đảo không ít địa phương đều có đâu, ha ha. Bất quá không nghĩ tới vừa mới Phượng Hoàng cổ tộc tu luyện giả thân thủ đem địch nhân truyền tống đi rồi, thật là thú vị, ta vừa mới cũng là không có phản ứng lại đây, thật là đen đuổi, không được, ta muốn lập tức đem chuyện này thượng bỉnh gia tộc, không thể gánh cái này trách nhiệm, hơn nữa may mắn ta vừa mới không có ngăn trở, nếu không lấy vị kia thực lực chỉ sợ một chút liền dây ta, cửu U Tà Vương nha, không nghĩ tới chúng ta thế nhưng có thể ở chỗ này nhìn đến cửu U Tà Vương, nghe nói cửu U Tà Vương thực lực thông thiên, liền tính là ở phong hào vương giả giữa cũng đủ để đứng hàng cao đẳng. Mấy ngày trước đầu tiên là ở phong hỏa chết cảnh độc sát huyền thiên trận tông thần sóng vương, còn bị thương nặng huyền trận long vương, nếu không phải sau lại thanh long cổ tộc cứu giúp, chỉ sợ huyền trận long vương cũng muốn bị hắn cấp làm thịt. Theo sau giết đến phượng hoàng thánh đảo, đoạt đi rồi phượng hoàng cổ tộc thiếu tộc trưởng, trọng thương phượng hoàng cổ tộc tộc trưởng phượng vị vĩnh cùng phó tộc trưởng bùi tiên nhạc, hai vị này một cái chính là phong hào vương giả, một cái cũng là thần long chính biến tuyệt thế vương giả. Chính là nghe nói cửu U Tà Vương chỉ dùng nhất chiêu liền trọng thương bọn họ liền đánh trả chi lực đều không có, vị đại nhân này thực lực thật là quá cường, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, chỉ sợ đều đủ để đứng hàng đỉnh, chính là chân chính đầu sỏ cấp đại nhân vật, đáng tiếc nghe nói hắn liên tiếp đắc tội huyền thiên trận tông, thanh long cổ tộc cùng phượng hoàng cổ tộc này tam đại siêu cấp thế lực, về sau nhật tử khẳng định không dễ chịu lắm, một vị phong vương cao đẳng siêu cấp đầu sỏ há là dễ dàng như vậy đối phó. Càng đừng nói vị này còn nắm giữ kim sĩ đại bằng vương biến cùng thượng vị U Minh quỷ chủ biến, chạy trốn bảo mệnh thực lực cử thế vô song, liền tính là tam đại siêu cấp thế lực liên thủ, có thể hay không bắt lấy hắn vẫn là một cái không biết bao nhiêu đâu. Cửu U Tà Vương, nghe nói cái này danh hiệu bao hàm vị đại nhân này bốn loại biến hóa, mà mỗi một loại đều có thể nói kinh thiên động địa, chúng ta trước nói chính, cái này tự đại biểu chính là chính sắc đoạt hồn xà biến, chính sắc đoạt hồn xà không cần chúng ta nhiều lời đi. Chính sắc đoạt hồn độc danh chấn ám giả quần đảo vô tận thiên vực, ngay cả phong hào vương giả cũng có thể đủ độc sát, chính là so sánh thần long chính biến tuyệt thế vương giả siêu cấp nguyên thú, u cái này tự đại biểu còn lại là thượng vị U Minh quỷ chủ biến, nghe nói vị đại nhân này hấp thu dung hợp thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết thực lực đã đạt tới thần long chính biến tuyệt thế vương giả chi cảnh, kia nhưng khó lường nha, một khi biến hóa trở thành thượng vị U Minh quỷ chủ, chỉ sợ ngay cả ám giả 10 chúa tể đều không làm gì được hắn. Tà tự các ngươi hẳn là đoán không được là cái gì biến hóa đi, ha ha, thần điểu Tất Phương ở viễn cổ thời điểm bị mệnh danh là tà điểu, cho nên vị đại nhân này tên hiệu trung mới có một cái tà tự, đến nỗi cuối cùng vương tự sao, vậy không cần phải nói, kim sĩ đại bằng vương biến, nghe nói kim sĩ đại bằng vương là thanh long cổ tộc tử địch, cho nên thanh long cổ tộc mới thế tất muốn giết vị đại nhân này, không biết là thật là giả. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một đám người hưng phấn mà nghị luận gian tâm thành ba người, liền truyền tống cũng đành phải vậy, bất quá phụ trách truyền tống trận thiên hổ cảnh bá chủ cũng không biết chạy đi đâu, lúc này liền tính là muốn rời đi cũng không có khả năng, gian tâm thành cũng sẽ không nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn hắn liền nhiều một cái cửu U Tà Vương tên hiệu, mà theo cái này tên hiệu xuất hiện, cũng ý nghĩa ám dạ quần đảo sở hữu thần long cảnh vương giả nhóm thừa nhận cái này phong hào, đổi một câu nói, gian tâm thành đã được công nhận phong hào vương giả. Vẫn là phong hào vương giả giữa tương đối cường đại phong hào vương giả. Trong khoảng thời gian này Giang Tâm Thành cũng hiểu biết, trong đêm tối quần đảo tuy rằng phong hào vương giả không nhiều lắm, nhưng là cũng không tính thiếu, phàm là thực lực ở giống nhau thần long chính biến tuyệt thế vương giả phía trên đều có thể xưng là phong hào vương giả. Mà ở phong hào vương giả trung kỳ thật cũng có một cái kỹ càng tỉ mỉ thực lực phân chia, dùng để khác nhau phong hào vương giả chi gian thực lực sai biệt, làm người có thể vừa xem hiểu ngay. Phong hào vương giả thực lực phân chia rất đơn giản, phong vương sơ đẳng, phong vương trung đẳng, phong vương cao đẳng, phong vương đứng đầu, cùng với mạnh nhất phong vương vô địch. Phong vương sơ đẳng thực lực liền tương đương với Giang Tâm Thành vừa mới bị thương nặng tuấn lãng trung niên nhân, cũng chính là phượng hoàng cổ tộc tộc trưởng Phượng Vị Vĩnh. Phượng Vị Vĩnh thực lực gần vượt qua bình thường thần long chính biến đỉnh tuyệt thế vương giả một bậc thôi, xem như yếu nhất phong hào vương giả, tương đương với phong vương sơ đẳng. Phong vương trung đẳng thực lực chính là trận long cái loại này, tuy rằng sẽ bị Giang Tâm Thành nghiền áp, chính là cũng có thể đủ cùng Giang Tâm Thành quá so chiêu, có thể lấy bản thân chi lực đối phó mấy cái bình thường thần long chính biến đỉnh tuyệt thế vương giả. Phong vương cao đẳng chính là Giang Tâm Thành như vậy phong hào vương giả, có thể đối phó mấy cái bình thường phong vương sơ đẳng cùng phong vương trung đẳng cường giả, càng là có thể chính diện quyết đấu mấy chục cái bình thường thần long chính biến đỉnh tuyệt thế vương giả. Phong vương đứng đầu chính là thực lực so Giang Tâm Thành cường một bậc, có thể nghiền áp Giang Tâm Thành tồn tại, nhưng là còn không làm gì được Giang Tâm Thành, nhiều nhất đánh Giang Tâm Thành không có đánh trả chi lực, chỉ có thể đủ chật vật chạy trốn, đến nỗi phong vương vô địch sao, đó chính là ám dạ quần đảo mạnh nhất 10 đại chúa tể cấp vương giả, thí dụ như giáo huấn Phượng Vị Vĩnh cùng Bùi Tiên Nhạc cái kia lão giả, thí dụ như tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ, hai vị này đều là ám dạ quần đảo xếp hạng top 10 chúa tể cấp đầu sỏ. Bọn họ cơ hồ có được tung hoành ám dạ quần đảo khủng bố thực lực, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, không có tu luyện giả là bọn họ đối thủ, ngay cả Giang Tâm Thành gặp được bọn họ hơi có vô ý cũng là tử lộ một cái, liền giao thủ cũng không dám, bởi vì một khi giao thủ chỉ sợ ba lượng chiêu liền sẽ bị đánh chết. Gặp được như vậy chúa tể cấp đầu sỏ, Giang Tâm Thành chỉ có một từ, đó chính là trốn. Chương 945, không thỏa hiệp. Chúng ta đến thẳng tới trời cao đảo làm gì? Đi vào thẳng tới trời cao đảo, Phượng Thiển Hạ nghi hoặc hỏi. Giang Tâm Thành cười nói, chúng ta không phải đến thẳng tới trời cao đảo, mà là đến Lôi Đình đảo. Lôi Đình đảo. Phượng Thiển Hạ sửng sốt, chợt kinh hô, kia không phải tia chớp quân vương hang ổ sao? Không tồi, đi thôi, ta biến thành kim sĩ đại bằng vương, các ngươi hai cái ngồi xong. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành ở thẳng tới trời cao đảo vô số tu luyện giả hoảng sợ trong ánh mắt, đột nhiên biến hóa trở thành kim sĩ đại bằng vương, nháy mắt biến mất ở số trăm triệu trong ngoài. Mấy cái canh giờ sau, Giang Tâm Thành đi tới Lôi Đình đảo. Lôi Đình đảo bên ngoài bị vô cùng vô tận lôi đình vây quanh, thoạt nhìn một bức tận thế cảnh tượng, chung quanh càng là bố trí mấy chục tòa địa cấp thượng giai trận pháp, có thể hội tụ lôi đình chi lực, công kích phòng ngự gồm nhiều mặt, còn có thể đủ che giấu hết thảy. Xem ra ở Lôi Đình đảo chung quanh bố trí trận pháp tu luyện giả thực lực thực không bình thường nha, trận pháp tu vi ít nhất đạt tới địa cấp thượng giai đỉnh, chỉ sợ cũng là ám dạ quần đảo mạnh nhất mấy cái trận pháp tông sư chi nhất. Lôi Đình đảo là một tòa cao cấp bảo đảo, diện tích chỉ có số trăm triệu phạm vi, đã bị tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ chiếm cứ, thuộc về hắn một người địa bàn, không có bất luận kẻ nào dám thiện nhập. Nhìn trước mặt lôi quang như thác nước Lôi Đình đảo, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, Trường Thanh nói, Lôi đại ca, ngươi ở bên trong sao? Thanh âm như chuông lớn vang lớn, nháy mắt truyền khắp toàn bộ Lôi Đình đảo, làm đang ở Lôi Đình đảo chỗ sâu trong tu luyện tia chớp quân vương sửng sốt, chợt lập tức đứng dậy, hóa thành một đạo lưu quang lao ra bế quan nơi, trong nháy mắt liền dừng ở Giang Tâm Thành trước mặt. Tâm Thành, sao ngươi lại tới đây? Vị này chính là Lôi ca, ta cho ngươi giới thiệu, đây là thê tử của ta Phượng Thiển Hạ, trong lòng ngực chính là ta nữ nhi Tư Tư. Thiển Hạ, đây là ta đại ca Lôi Hiếu Phỉ. Giang Tâm Thành vì hai người giới thiệu, Phượng Thiển Hạ mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng kích động, hơi hơi khom mình hành lễ nói, gặp qua Lôi đại ca, không nghĩ tới đệ muội như vậy xinh đẹp, trước kia ngươi nhưng chưa nói, hơn nữa liền nữ nhi đều có. Lôi Hiếu Phỉ cười nói, đưa qua một quả bình ngọc cùng một quả ngọc bội, lần đầu gặp nhau, còn hảo đại ca trên người vừa mới được hai kiện bảo vật, bình ngọc trung chính là thiên địa dị hỏa sao băng hỏa, hẳn là có thể làm đệ muội thực lực của ngươi càng tiến thêm một bước. Đến nỗi ngọc bội sao, bên trong quán chú đại ca không ít nguyên lực, có thể ngăn cản trụ phong vương đứng đầu vương giả công kích 10 lần, có thể đeo ở Tư Tư trên người. Đa tạ Lôi đại ca. Giang Tâm Thành cùng Phượng Thiển Hạ cũng không nghĩ tới Lôi Hiếu Phỉ như thế hào phóng, vừa thấy mặt liền đưa ra như thế trân quý lễ vật, vội vàng chắp tay nói lời cảm tạ. Chúng ta huynh đệ chi gian nói cái gì cảm ơn, phía trước nếu không phải ngươi giúp đại ca một phen, chỉ sợ hiện tại ta đều sầu đã chết. Đi thôi, cùng đại ca đi bên trong ngồi. Lôi Hiếu Phỉ cười nói, tay phải vung lên, ở tầng tầng lôi đình trung khai ra một cái an toàn con đường, mang theo Giang Tâm Thành cùng Phượng Thiển Hạ đi vào một tòa lịch sự tao nhã sân giữa. Tâm Thành, đệ muội, ta xem các ngươi người một nhà phong trần mệt mỏi, là đã xảy ra sự tình gì sao, có hay không đại ca có thể giúp được với vội. Bưng lên trà thơm lúc sau, Lôi Hiếu Phỉ nhìn Giang Tâm Thành cùng Phượng Thiển Hạ nghi hoặc hỏi. Giang Tâm Thành cười khổ, ta lần này tới chính là làm ơn Lôi đại ca giúp ta một cái vội, sự tình gì ngươi cứ việc nói. Lôi Hiếu Phỉ lập tức nói, Giang Tâm Thành đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói cho Lôi Hiếu Phỉ, cuối cùng nói, cho nên hiện tại Huyền Thiên Trận Tông, Thanh Long cổ tộc cùng Phượng Hoàng cổ tộc đều ở đuổi giết ta, hơn nữa ta trên người đã trúng bỏ mình bí thuật, lại quá mấy ngày thời gian Tàng Thiên Trận một mất đi hiệu lực bọn họ là có thể đủ bằng vào bỏ mình bí thuật biết ta vị trí, nguyên lai là chuyện này. Lôi Hiếu Phỉ nhíu mày, chợt ngưng thanh nói, yên tâm đi Tâm Thành, chuyện này giao cho ta tới giải quyết, bất quá chính là điểm này nhi mâu thuẫn thôi, bằng vào đại ca thể diện hẳn là còn có thể đủ ép tới xuống dưới. Bọn họ liền giao cho ta hảo, các ngươi một nhà chỉ lo an tâm ở tại nơi này. Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, Lôi đại ca, ta tới nơi này không phải muốn cho ngươi giúp ta giải quyết chuyện này, mà là tưởng tạm thời đem Thiển Hạ cùng Tư Tư phó thác đến ngươi nơi này, đến nỗi ta sao, chuẩn bị đi ra ngoài cùng Huyền Thiên Trận Tông, Thanh Long cổ tộc cùng Phượng Hoàng cổ tộc hảo hảo đấu một trận. Giang Tâm Thành biết tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ tuy rằng là ám dạ quần đảo 10 đại chúa tể cấp đầu sỏ chi nhất, hơn nữa vẫn là xếp hạng hàng đầu chúa tể cấp đầu sỏ, thân phận địa vị cực cao, hẳn là có thể giải quyết chuyện này. Chính là cho dù lấy Lôi Hiếu Vĩ thân phận địa vị, muốn giải quyết chuyện này nói cũng muốn trả giá cực đại đại giới, thiếu hạ không ít nhân tình, rốt cuộc Giang Tâm Thành địch nhân chính là tam đại siêu cấp thế lực, mỗi một cái đều là không thua kém với Vạn Tượng Thành nhiều ít siêu cấp thế lực, hơn nữa toàn bộ đều có chúa tể cấp đầu sỏ tọa trấn, như vậy đại giới liền tính là đối Tia Chớp Quân Vương tới nói cũng là vô cùng trầm trọng, xa xa vượt qua Giang Tâm Thành cấp Lôi Hiếu Vĩ nhân tình. Giang Tâm Thành lại sao lại như vậy hại Tia Chớp Quân Vương Lôi Hiếu Vĩ? Về phương diện khác, nếu là Tia Chớp Quân Vương Lôi Hiếu Vĩ ra mặt giải quyết nói, Giang Tâm Thành tất nhiên muốn chịu thua cúi đầu, về sau cũng không được lại tìm tam đại thế lực phiền toái, này không phải Giang Tâm Thành muốn kết quả. Huyền Thiên Trận Tông liên tiếp đuổi giết với hắn, Phượng Hoàng cổ tộc thiếu chút nữa hại Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông, còn muốn sống sờ sờ mà luyện hóa hắn cùng Tư Tư. Thanh Long cổ tộc càng là bởi vì không thể hiểu được nguyên nhân muốn đẩy hắn vào chỗ chết, này tam đại siêu cấp thế lực đều cùng hắn có thâm cừu đại hận, Giang Tâm Thành sao lại dễ dàng bỏ qua cho bọn họ, nợ máu phải dùng trả bằng máu, tam đại siêu cấp thế lực Giang Tâm Thành một cái đều không chuẩn bị buông tha, Trận Long hắn muốn sát, Thanh Long cổ tộc đuổi giết hắn Phong Hào Vương giả hắn muốn sát, Phượng Hoàng cổ tộc những cái đó ác độc người vô sĩ hắn muốn sát, không giết không đủ để bình ổn trong lòng lửa giận. Không giết không đủ để báo thù rửa hận. Nghe xong Giang Tâm Thành nói, Lôi Hiếu Vĩ mày nhăn lại, minh bạch Giang Tâm Thành tâm tư. Tâm Thành, yên tâm đi, thiếu không bao nhiêu nhân tình, hơn nữa bọn họ giữa một ít người còn thiếu ta nhân tình, chuyện này với ta mà nói cũng không nan giải quyết, ngươi liền không cần quật cường. Ân, là nha Tâm Thành, tam đại siêu cấp thế lực quá cường, ngươi không cần cậy mạnh hảo sao? Phượng Thiển Hạ cũng khuyên nhủ nói. Giang Tâm Thành cười lắc đầu, Lôi đại ca, Thiển Hạ, ta làm như vậy không phải bởi vì cậy mạnh, mà là có chút người không giết ta không cam lòng, hơn nữa bất quá là tam đại siêu cấp thế lực thôi, hiện tại ta khả năng không phải bọn họ đối thủ, chính là nếu không bao lâu ta liền sẽ làm cho bọn họ biết được tội ta là cái gì kết quả, này. Tia Chớp Quân Vương Lôi Hiếu Vĩ sửng sốt một chút, chợt nặng nề mà một cái tát chụp ở Giang Tâm Thành bả vai, hảo tiểu tử, so đại ca ta còn hào khí kiêu ngạo, nếu nói như vậy, kia đại ca liền tạm thời không ra mặt, nếu cuối cùng thật sự không có biện pháp nói, ngươi lại đến tìm đại ca, tuy rằng nói như vậy, chính là Tia Chớp Quân Vương Lôi Hiếu Vĩ cũng không xem trọng Giang Tâm Thành cùng tam đại siêu cấp thế lực chiến đấu, tam đại siêu cấp thế lực kiểu gì chi cường, đã sừng sững với ám dạ quần đảo mấy chục vạn năm thời gian, đã trải qua nhiều ít mưa mưa gió gió, có được nhiều ít ác chủ bài, Giang Tâm Thành tuy rằng chiến lực bất phàm, lại là lục phẩm thượng giai đỉnh đan hoàng, chính là cùng tam đại siêu cấp thế lực so sánh với vẫn là kém không ngừng một đoạn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 946, Đại Tạo Hóa. Tia Chớp Quân Vương Lôi Hiếu Vĩ tuy rằng không xem trọng Giang Tâm Thành cùng tam đại siêu cấp thế lực chém giết, chính là cũng bị Giang Tâm Thành dũng khí sở chấn động, cho dù lấy thực lực của hắn cùng to gan lớn mật, cũng không dám hướng tam đại siêu cấp thế lực tuyên chiến. Hơn nữa phải biết rằng hắn sau lưng còn đứng Vạn Tượng Thành này tôn đầu sỏ, Huyền Thiên Trận Tông, tuy rằng trong đêm tối quần đảo mấy chục siêu cấp thế lực giữa gần đứng hàng trước 20 chi vị, chính là Huyền Thiên Trận Tông lại là ám dạ quần đảo trận thứ nhất pháp thế lực, vô số thế lực đều có cầu với Huyền Thiên Trận Tông, cho nên Huyền Thiên Trận Tông tuy rằng tổng hợp chiến lực không tính đứng đầu, lực ảnh hưởng lại đủ để đứng hàng trước 10, Phượng Hoàng cổ tộc tuy rằng hiện tại bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, nghe nói Phượng Hoàng cổ tộc Kình Thiên Cự Trụ lão tổ khả năng lại có mấy trăm năm liền phải ngã xuống, chính là chỉ cần vị này Phượng Hoàng cổ tộc lão tổ một ngày không ngã xuống, Phượng Hoàng cổ tộc chính là hoàn toàn xứng đáng ám dạ quần đảo trước 10 đầu sỏ, Thanh Long cổ tộc liền càng không cần phải nói, tuyệt đối là ám dạ quần đảo đứng đầu siêu cấp thế lực chi nhất, chút nào không thua Vạn Tượng Thành, trong tộc càng là có thực lực không thua kém với Tia Chớp Quân Vương Lôi Hiếu Vĩ chúa tể cấp đầu sỏ, này tam đại thế lực liên thủ, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo cơ hồ không có bất luận cái gì một cái tu luyện giả có thể chính diện nhiếp này mũi nhọn, ngay cả kia hơn 10 vị phong vương vô địch cấp chúa tể cấp đầu sỏ cũng không dám, càng đừng nói là Giang Tâm Thành cái này phong vương cao đẳng tu luyện giả. Hai bên chi gian căn bản không phải một cái tầng cấp thượng, theo lý thuyết thỏa hiệp chịu thua mới là tốt nhất biện pháp giải quyết, chính là nhìn Giang Tâm Thành kiên quyết khuôn mặt, Tia Chớp Quân Vương Lôi Hiếu Vĩ cũng vô pháp lại khuyên nhủ, Phượng Thiển Hạ vài lần hé miệng cũng muốn nói một ít khuyên nhủ lời nói, chính là cuối cùng vẫn là không có nói ra, trầm mặc thật lâu sau, vẫn là ngưng thanh nói, như vậy Tâm Thành, không cần lưu thủ, Phượng Hoàng cổ tộc tuy rằng sinh dưỡng ta, chính là ta cùng Phượng Hoàng cổ tộc người cũng không có cái gì quá lớn quan hệ.

cho nên suy xét luôn mãi ta cảm thấy hay là nên giao cho Tâm Thành ngươi tương đối hảo. Hơn nữa cái này bảo vật cực kỳ thích hợp ngươi, một khi ngươi có thể hoàn mỹ mà tiêu hóa rất nói, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, chỉ sợ không có vài người có thể nề hà ngươi, ngay cả đại ca cũng không được. Chương 947, Chúc Long. Bảo vật, nghe xong Lôi Hiếu Vĩ nói, Giang Tâm Thành nhịn không được sửng sốt, Lôi Hiếu Vĩ gật gật đầu, đầy mặt tươi cười nói, cái này bảo vật là mấy vạn năm trước đại ca ở một chỗ di tích trung được đến, lúc ấy đại ca nhất bang huynh đệ đều bởi vì cái này bảo vật ngã xuống, nguyên bản đại ca là muốn chính mình sử dụng, đáng tiếc đại ca liền tính là thần long chính biến chi cảnh cũng không dám sử dụng, cho nên liền vẫn luôn giữ lại, nguyên bản là muốn để lại cho hậu nhân, chính là nhiều năm như vậy không có một cái hậu nhân tranh đua, mà cái này bảo vật cũng thật là rất khó sử dụng, liền như vậy vẫn luôn lưu tại trong tay của ta. Nói chuyện, Lôi Hiếu Vĩ lấy ra một quả bình ngọc đưa cho Giang Tâm Thành, Tâm Thành, khảo khảo ngươi nhãn lực, nhìn xem ngươi có nhận biết hay không thức cái này bảo vật. Giang Tâm Thành tiếp nhận tới vừa thấy, vừa mới bắt được trong tay liền cảm thấy cả người phát lạnh, một cổ xưa nay chưa từng có rung tủng cảm giác sôi nổi trong lòng, cách như thế trân quý bình ngọc đều có như vậy uy thế, có thể nghĩ cái chai giữa bảo vật có bao nhiêu kinh người, liền tính là Tất Phương tinh huyết đều không có đã cho Giang Tâm Thành như thế đáng sợ cảm giác. Trong mắt xẹt qua một mạt vẻ khiếp sợ, Giang Tâm Thành cẩn thận hướng tới bình ngọc nhìn qua đi, chỉ thấy trong bình tinh huyết vì hắc bạch sắc, hoặc nhìn ảm đạm không ánh sáng, nhưng là cẩn thận quan sát nói lại có thể phát hiện này hắc bạch hai sắc tinh huyết không phải ảm đạm không ánh sáng, mà là quang mang nội liễm, trở lại nguyên trạng, đại mà vô hình, cho dù là cách bình ngọc, bằng vào cường đại thần hồn chi lực Giang Tâm Thành cũng có thể đủ cảm nhận được cái chai bên trong tinh huyết khủng bố, phong hào vô địch. Này bình tinh huyết tuyệt đối là một con phong hào vô địch nguyên thú tinh huyết, hơn nữa vẫn là có thể đứng hàng ám dạ quần đảo tiền tam danh phong hào vô địch nguyên thú tinh huyết, thực lực thậm chí xa xa vượt qua tia chớp quân vương hấp thu dung hợp Lôi Đình Thánh Long. Giang Tâm Thành cẩn thận quan sát thật lâu sau, hơn nữa phiên biến thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu, thế nhưng vẫn là nhìn không ra này bình tinh huyết lai lịch, không khỏi nhíu mày nói, này bình tinh huyết ta nhận không ra, chẳng lẽ là ám dạ quần đảo đã tuyệt tích nguyên thú? Không tồi, thật là ám dạ quần đảo tuyệt tích nguyên thú tinh huyết, thậm chí ở chư thiên vạn giới chỉ sợ cũng không có một lọ loại này nguyên thú tinh huyết, nghe nói này bình nguyên thú tinh huyết liền tính là ở thần châu đại thế giới cũng là không có. Nhìn Giang Tâm Thành nghi hoặc bộ dáng, Lôi Hiếu Vĩ nhịn không được cười nói, Giang Tâm Thành sửng sốt, thần châu đại thế giới. Ẩn ẩn cảm thấy tên này có chút quen thuộc, bỗng nhiên Giang Tâm Thành nghĩ tới, mất đi nơi xa xôi, U Minh quỷ tộc vượt giới truyền tống thần trận ba tòa cự bia phía trên. Trong đó một tòa cự trên bia liền viết, thần châu hỏng mất, chữ, nhìn Giang Tâm Thành nghi hoặc bộ dáng, Lôi Hiếu Vĩ cười nói, về thần châu đại thế giới sự tình tạm thời cũng không thể đối với ngươi nói, bất quá chờ ngươi hấp thu dung hợp này bình nguyên thú tinh huyết, những việc này đại ca liền có thể nói cho ngươi, chúng ta vẫn là trước nói này bình nguyên thú tinh huyết đi, nó là Chúc Long tinh huyết, Chúc Long. Lôi Hiếu Vĩ nói làm Giang Tâm Thành rộng mở cả kinh, khó có thể tin mà hô, Chúc Long, lại danh Chúc Âm. Người mặc long thân, trong miệng hàm đuốc, trong truyền thuyết nó là ám dạ quần đảo cường đại nhất nguyên thú chi nhất, đã từng với mấy chục vạn năm trước xuất hiện quá một lần, đáng tiếc sau lại không còn có xuất hiện quá, chỉ tồn tại với thần thoại bên trong. Nghe nói hắn thực lực thông thiên, trợn mắt khi phổ ánh mặt trời minh, tức là ban ngày, nhắm mắt khi trời đất u ám, tức là đêm tối, thổi khí liền gió bắt gào thét, vì mùa đông, hơi thở khi tắc xích nhật nóng bức, chính là mùa hè, không uống thủy không hô hấp. Không ngủ được cũng không nghỉ ngơi, một hô hấp liền gió mạnh vạn dặm, nó quang mang chiếu rọi toàn bộ âm sát chi hải, thần thoại truyền thuyết mặc dù có khoa trương thành phần, chính là Chúc Long cường đại là không thể nghi ngờ, tuyệt tuyệt đối đối là đủ để so sánh phong hào vô địch vương giả chúa tể cấp nguyên thú, thậm chí căn cứ thần thoại truyền thuyết ghi lại, còn chưa từng có một cái tu luyện giả có thể chính diện đánh bại Chúc Long, cũng không có bất luận cái gì một cái nguyên thú có thể chính diện đánh bại Chúc Long. Chúc Long là u ám chi chủ, là ban ngày chi hoàng, thần thoại trong truyền thuyết nó từng lấy bản thân chi lực tru sát tàn sát bừa bãi ám dạ quần đảo đại bộ phận U Minh quỷ tộc, do đó đặt nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc trong đêm tối quần đảo địa vị. Giang Tâm Thành vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, Lôi Hiếu Phỉ muốn đưa cho hắn thế nhưng là thần thoại trong truyền thuyết Chúc Long tinh huyết, nếu là hắn có thể đem này hấp thu dung hợp nói, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, chỉ sợ không bao giờ dùng sợ hãi bất luận cái gì một cái tu luyện giả. Liền tính là kia xếp hạng đệ nhất đệ nhị chúa tể cấp đầu sỏ Giang Tâm Thành cũng dám đấu một trận, không được, này quá quý trọng, ta không thể nhận lấy. Giang Tâm Thành vội vàng xua tay, cự tuyệt này bình Trúc Long tinh huyết. Lôi Hiếu Phỉ trực tiếp đem Trúc Long tinh huyết ném cho Giang Tâm Thành. Trúc Long là thủy, hỏa, phong tam thuộc tính nguyên thú, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo cũng chỉ có ngươi nhất thích hợp, hơn nữa hiện tại ngươi cũng nhu cầu cấp bách, cho nên đừng cùng đại ca khách khí, trực tiếp cầm đi. Nếu cảm thấy áy náy nói, đến lúc đó giúp đại ca một cái vội, cái này vội rất nguy hiểm, ngay cả đại ca cũng không có nắm chắc có thể bình yên vô sự hoàn thành, đến lúc đó đại ca tánh mạng phải nhờ vào ngươi bảo hộ, cho nên ngươi cần thiết mau chóng cường đại lên, này. Giang Tâm Thành do dự nói không ra lời, hắn biết Lôi Hiếu Phỉ nói như vậy có an ủi thành phần, không nghĩ làm hắn quá mức ý không đi, rốt cuộc đây chính là Trúc Long tinh huyết nha. Lôi Hiếu Phỉ không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay, đều là đàn ông, không cần bà mụ mụ, nếu là cảm thấy chịu chi hổ thẹn nói, kia về sau liền sẽ giúp đại ca luyện chế mấy phân âm u tinh huyết, giao cho đại ca hậu nhân hảo. Hảo, đại ca yên tâm, ngàn năm trong vòng ta chắc chắn dâng lên tam phân thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết cấp đại ca. Giang Tâm Thành do dự một chút, dứt khoát lưu loát địa đạo. Lôi Hiếu Phỉ nói, hảo, cứ như vậy đi, đúng rồi, đại ca nơi này còn có mấy bình lục phẩm thượng giai linh đan dịu dược, đều là đại ca mấy vạn năm qua vì hấp thu dung hợp Trúc Long tinh huyết chuẩn bị, đáng tiếc chuẩn bị lâu như vậy vẫn là không nắm chắc, cho nên liền cùng nhau để lại, ngươi cầm đi. Nói chuyện, Lôi Hiếu Phỉ lại đưa qua mấy bình lục phẩm thượng giai linh đan dịu dược, Giang Tâm Thành nhận lấy, cũng không có nói cái gì nữa cảm tạ nói. Tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ đối hắn hảo hắn đã ghi tạc trong lòng, về sau nếu là có cơ hội nói hắn chắc chắn báo đáp, những cái đó dư thừa vô nghĩa cũng không cần phải nói, hai người tận tình chè chén, một ngày hậu Giang Tâm Thành mới rời đi Lôi Đình đảo, hướng tới thẳng tới trời cao đảo chạy đến, nếu kia tam đại siêu cấp thế lực muốn chính mình mệnh, như vậy Giang Tâm Thành cũng không tiếc với cho bọn hắn một lần khắc sâu giáo huấn. Hướng toàn bộ ám dạ quần đảo tuyên cáo hắn Giang Tâm Thành cũng không phải có thể tùy ý tam đại siêu cấp thế lực nắng bóp mềm quả hồng. Chờ đến giáo huấn xong rồi tam đại siêu cấp thế lực tu luyện giả, Giang Tâm Thành liền chuẩn bị vì hấp thu dung hợp Trúc Long tinh huyết làm chuẩn bị. Chỉ cần hấp thu dung hợp Trúc Long tinh huyết, Giang Tâm Thành chắc chắn không sợ bất luận cái gì tu luyện giả cùng siêu cấp thế lực. Thời gian này sẽ không quá xa, nếu không bao lâu Giang Tâm Thành là có thể đủ không sợ ám dạ quần đảo bất luận kẻ nào. Chương 948, hắn không dám tới. Rời đi Lôi Đình đảo không lâu, Giang Tâm Thành chủ động tan đi tàng thiên trận ẩn nấp hiệu quả, thi triển trận quy chi thuật, thực mau liền cảm giác tới rồi mấy chục cái địch nhân tung tích, Giang Tâm Thành không khỏi ngạc nhiên, cái này trận long thật đúng là sẽ cho chính mình kéo cừu hận, hơn nữa rất là tài đại khí thô nha, cư nhiên chế tác như vậy nhiều bỏ mình bí thuật cảm ứng trận bàn, đây là đang làm bán sĩ sao, cư nhiên đưa ra đi nhiều như vậy. Giang Tâm Thành không biết chính là, ở may mắn bị Thanh Long cổ tộc Phong Hào Vương giả cứu lúc sau, gặp bị thương nặng trận long 10 thành thực lực không đủ tam thành, hơn nữa con trai độc nhất bị Giang Tâm Thành giết, thọ mệnh cũng thiệt hại 20 vạn năm tả hữu, có thể nói đã thời gian vô nhiều, phẫn nộ cùng hận ý đang xen, hơn nữa trận long đã phỏng đoán đến Giang Tâm Thành chính thành chính chính là cái kia xông qua muôn đời trận thứ nhất bốn lộ chung cực khảo nghiệm trận pháp yêu nghiệt. Cho nên tự biết vô vọng báo thù trận long bắt đầu đem liên quan tới Giang Tâm Thành tư liệu rải rác cấp U Minh quỷ tộc thượng vị U Minh quỷ chủ nhóm, còn có một ít đối Giang Tâm Thành vị này trận pháp yêu nghiệt có mang gây rối chi tâm Phong Hào Vương giả nhóm, đặc biệt là ở theo sau biết được Giang Tâm Thành cùng Thanh Long cổ tộc, Phượng Hoàng cổ tộc kết thù lúc sau, trận long càng là đem bỏ mình bí thuật cảm giác trận pháp khắc ấn đến từng tòa trận bàn mặt trên, sau đó nơi nơi phát. Cơ hồ đại đa số Thanh Long cổ tộc cùng Phượng Hoàng cổ tộc Phong Hào Vương giả trên người đều có bỏ mình bí thuật cảm giác trận pháp. Giang Tâm Thành giờ này khắc này cảm giác đến này mấy chục cá nhân chẳng qua là trong đó một bộ phận thôi, còn có rất nhiều thượng vị U Minh quỷ chủ, cùng với Phong Hào Vương giả trên người cũng mang theo bỏ mình bí thuật cảm giác trận pháp. Đối với này một tình huống Giang Tâm Thành cũng là không lời gì để nói, khó trách hai ngày này đều không có cường giả đi Lôi Đình đảo tìm hắn cùng thiển hạ phiền toái. Nhìn dáng vẻ là ở thương nghị liên hợp nha, ở phong cảnh duyên dáng trong sơn cốc thời điểm Giang Tâm Thành che chắn bỏ mình bí thuật, ngay cả Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông trên người huyết mạch cảm giác phương pháp cũng bị hắn tạm thời che chắn, cho nên trong khoảng thời gian này bọn họ người một nhà mới có thể quá mấy ngày bình tĩnh ấm áp sinh hoạt, hiện giờ mới qua đi mấy ngày, không nghĩ tới trận long liền nháo ra lớn như vậy động tĩnh, chính mình còn không có tiến bộ đâu, địch nhân nhưng thật ra tiến bộ nhiều như vậy. Xem ra kế tiếp đánh một hồi về sau Giang Tâm Thành lại muốn chạy trốn mệnh, đúng lúc này, Giang Tâm Thành cảm giác đến trong đó hai cái mang theo cảm giác trận pháp phong hào vương giả chính hướng tới hắn bay nhanh mà đến, hiển nhiên là chuẩn bị đối phó hắn, bất quá mới hai người mà thôi, hay là còn tưởng rằng hắn sẽ sợ sao? Hơn nữa Giang Tâm Thành cũng không tin tưởng tam đại siêu cấp thế lực hiện tại liền sẽ phái phong vương vô địch cấp chúa tể cấp đầu sỏ tới đối phó hắn, như vậy tồn tại cái nào không phải tam đại siêu cấp thế lực ác chủ bài trung ác chủ bài, há là dễ dàng xuất động, cười lạnh một tiếng. Giang Tâm Thành đột nhiên lại lần nữa che chắn bỏ mình bí thuật, chợt biến hóa trở thành kim sĩ đại bằng vương, hướng tới thẳng tới trời cao đảo cấp trì mà đi. Tuy rằng đã qua một tháng thời gian, theo lý thuyết Giang Tâm Thành hẳn là không thể lại thi triển tàng thiên trận, chính là theo thực lực tăng trưởng, thánh thể tăng cường, giờ phút này Giang Tâm Thành thánh thể năng đủ thừa nhận thời gian đã vượt qua một tháng, đạt tới hai tháng, phía trước là bởi vì không cần phải. Cho nên Giang Tâm Thành liền như cũ vẫn duy trì một tháng che chắn thời gian mê hoặc trận long, đến nỗi hiện tại vì sao triển lộ ra tới, tự nhiên là chuẩn bị đại làm một hồi. Giang Tâm Thành tin tưởng, nếu cảm giác đến hắn xuất hiện ở thẳng tới trời cao đảo phụ cận thiên vực, như vậy trận long, hoặc là tam đại siêu cấp thế lực cường giả nhóm khẳng định sẽ qua tới nhìn xem, đặc biệt là ở cảm giác đến Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông ở Lôi Đình đảo dưới tình huống. Nếu nói như vậy, vậy cho Giang Tâm Thành cơ hội thừa dịp. Thực mau, Giang Tâm Thành đi vào thẳng tới trời cao đảo, sau đó lặng yên không một tiếng động mà biến hóa trở thành châm chọc lớn nhỏ chính sắc đoạt hồn xà, dừng ở thẳng tới trời cao đảo trung ương siêu cự ly xa truyền tống trận bên cạnh, chờ đợi địch nhân đã đến. Nguyên bản còn muốn bố trí một ít trận pháp đâu, chính là ngẫm lại thời gian không đủ, dựa theo phía trước cảm giác phương vị, kia hai cái truy lại đây tu luyện giả tốc độ thực mau, tuyệt đối là phong hào vương giả cấp tồn tại, không chờ hắn bố trí hảo trận pháp. Phỏng chừng này hai người liền tới đây, quả nhiên, chỉ là đợi mấy phút đồng hồ thời gian, cùng với lộng lẫy quang mang, một hàng năm người xuất hiện ở siêu cự ly xa truyền tống trận giữa, trong đó một người đúng là Giang Tâm Thành cực kỳ quen thuộc trận long. Quan trọng nhất chính là truy lại đây không phải hai người, mà là năm cái người, năm cái phong hào vương giả, một vị phong hào đứng đầu vương giả, một vị phong hào cao đẳng vương giả, hai vị phong hào trung đẳng vương giả, cùng với thực lực tổn hao nhiều trận long. Giang Tâm Thành cũng không khỏi ngạc nhiên, địch nhân quả nhiên giảo hoạt, phía trước thế nhưng là ở mê hoặc hắn, chỉ có hai người mở ra cảm giác trận pháp, mặt khác ba cái đều không có mở ra, nếu là cái dạng này lời nói, còn muốn hay không đánh lén đâu. Giang Tâm Thành chỉ là do dự một lát, liền lập tức hạ quyết định, đánh lén, nhất định phải đánh lén, nói vậy địch nhân giờ phút này cũng nghĩ hắn sẽ không đánh lén đâu, rốt cuộc đây chính là năm đại phong hào vương giả, trong đó còn có phong vương đứng đầu cường giả. Giờ phút này lại có cái nào phong vương cao đẳng tu luyện giả dám điên cuồng mà đánh lén bọn họ, phải biết rằng bọn họ giữa chẳng những có thực lực so Giang Tâm Thành cường phong hào vương giả, còn có một vị thực lực cũng không thấp hơn Giang Tâm Thành phong hào vương giả. Trận Long, ngươi không phải nói kia tiểu súc sinh gần có thể che chắn tàng thiên trận một tháng thời gian sao, hiện tại là chuyện như thế nào? Năm vị phong hào vương giả giữa, dẫn đầu tinh xảo nữ tử mày đẹp một tầng âm thanh lạnh lùng nói, này... Trận Long do dự một chút, có thể là này tiểu súc sinh lại tìm được rồi cái gì đặc thù trận pháp đi, cho nên có thể kéo dài thời gian này, nhưng là hẳn là cũng kéo dài không được lâu lắm, chúng ta liền tại đây thẳng tới trời cao đảo chờ thượng mấy ngày, một khi kia tiểu súc sinh lại lần nữa xuất hiện, chúng ta lập tức giết qua đi đem hắn bắt sống, đúng rồi, các ngươi nói kia tiểu súc sinh có thể hay không mai phục đánh lén chúng ta, rốt cuộc chúng ta hiện tại nhưng cảm giác không đến hắn. Phía trước hắn lại đột nhiên đem bỏ mình bí thuật cấp che chắn, này trong đó hay không sẽ có âm mưu, đi theo tinh xảo nữ tử bên cạnh trung niên mỹ nhân suy đoán nói, lời nói vừa ra, tinh xảo nữ tử liền cười nhạo một tiếng, hắn nếu là muốn chết nói liền cứ việc tới đánh lén, nếu là chúng ta thực sự có hai người nói chỉ sợ hắn rất có khả năng làm như vậy, chính là hiện tại chúng ta lập tức tới năm cái người, chỉ sợ kia tiểu súc sinh liền tính là nguyên bản tính toán đánh lén chúng ta. Hiện tại nhìn đến chúng ta đội hình cũng sẽ từ bỏ kế hoạch, đúng rồi, nếu là biết sớm như vậy nên làm trận long cùng ngươi trước lại đây, nói không chừng kia tiểu súc sinh thật sự ở phụ cận mai phục chuẩn bị đánh lén chúng ta đâu, đáng tiếc, hiện tại là đừng hy vọng hắn dám động thủ, ngạch, vài người ngạc nhiên, cẩn thận ngẫm lại đảo cũng là như thế này, nếu kia tiểu súc sinh thực sự có âm mưu quỷ kế nói, khả năng cũng chính là mai phục tại phụ cận đánh lén, ôm cây đợi thỏ chờ đợi bọn họ. Nghe nói kia tiểu súc sinh phía trước liền đánh lén đánh chết một vị huyền thiên trận tông phong hào vương giả, chính là hiện tại sao, chỉ sợ liền tính là cấp cái kia tiểu súc sinh 10 lá gan, hắn cũng không dám đánh lén bọn họ,

làm vài vị đan hoàng giúp ta áp chế chính sắc đoạt hồn độc, các ngươi là cùng ta đi Thanh Long Thánh Đảo, vẫn là tiếp tục đuổi giết kia tiểu súc sinh, chúng ta cùng ngươi cùng nhau trở về hảo, kia tiểu súc sinh thực lực quá cường, chỉ sợ chúng ta không phải đối thủ. Mặt khác hai cái phong hào vương giả vội không ngừng mà cũng đi lên siêu cự ly xa truyền tống trận, chuẩn bị rời đi thẳng tới trời cao đảo, nhìn hai người khiếp đảm bộ dáng, tinh xảo nữ tử hừ lạnh một tiếng, liền phải khởi động siêu cự ly xa truyền tống trận, chính là liền ở ngay lúc này, tinh xảo nữ tử ngạc nhiên phát hiện này tòa siêu cự ly xa truyền tống trận bị người đánh nát một cái giác, tạm thời không thể dùng, hiển nhiên đây cũng là vừa mới cái kia tiểu súc sinh bút tích, tinh xảo nữ tử nhịn không được rít gào như sấm, tiểu súc sinh, đừng làm cho ta bắt được đến ngươi, nếu là làm ta bắt được đến ngươi, ta nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro. Chúng ta lập tức đi tiếp theo cái siêu cự ly xa truyền tống trận, nhìn xem bản đồ ở đâu, lập tức qua đi, ở khoảng cách nơi này 1.000 triệu trong ngoài Bạch Sóc Đảo. Có thể biến hóa vì Thương Lan Chi Vương trung niên nam tử vội vàng nói, đi. Tinh xảo nữ tử sắc mặt phát lạnh, băng long hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở thẳng tới trời cao đảo, đảo mắt liền đến 100 triệu trong ngoài. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy thần hồn tiêu tán càng lúc càng nhanh, nếu là lại không nhanh lên trở lại Thanh Long Thánh Đảo, chỉ sợ nếu không nhất thời nữa khắc nàng khổ tu mấy vạn năm thần hồn liền phải tổn thất hơn phân nữa. Toàn lực ứng phó, tinh xảo nữ tử bằng mau tốc độ chạy tới Bạch Sóc Đảo, thậm chí đem mặt khác hai cái phong hào vương giả trực tiếp ném xuống, sợ tới mức hai người đem hết toàn lực đuổi theo, sợ Giang Tâm Thành lại ngóc đầu trở lại đối phó bọn họ. Rốt cuộc liền tinh xảo nữ tử vị này phong vương đứng đầu cường giả đều trứ Giang Tâm Thành nói, bọn họ hai cái mạnh nhất bất quá phong vương cao đẳng, nếu là bị Giang Tâm Thành đánh lén nói, chỉ sợ chỉ có đường chết một cái. Thực mau, tinh xảo nữ tử liền tới rồi Bạch Sóc Đảo, hơn nữa lấy tốc độ kinh người xuất hiện ở Bạch Sóc Đảo trung ương siêu cự ly xa truyền tống trận bên cạnh, chỉ là vừa mới đi vào nơi này, tinh xảo nữ tử liền nhìn đến một đám tu luyện giả chính vây quanh siêu cự ly xa truyền tống trận chỉ rõ rõ. Rất nhiều người trên mặt đều lộ ra buồn bực chi sắc, nhìn kỹ đi, tinh xảo nữ tử kinh sợ phát hiện này tòa siêu cự ly xa truyền tống trận cũng có một cái giác bị đánh nát, a, tiểu súc sinh, nếu không giết ngươi ta thề không làm người, tinh xảo nữ tử nhịn không được trống to, chợt xoay người hướng tới tiếp theo tòa siêu cự ly xa truyền tống trận chạy đến, vì tránh cho kia tòa siêu cự ly xa truyền tống trận lại bị Giang Tâm Thành phá hư, tinh xảo nữ tử hướng tới một tòa xa hơn một chút một ít siêu cự ly xa truyền tống trận chạy đến. Hơn nữa này tòa siêu cự ly xa truyền tống trận có chút hẻo lánh, chương 950, tuyệt địa Long Vương ngã xuống. Chỉ là ở tinh xảo nữ tử điên cuồng mà tìm kiếm siêu cự ly xa truyền tống trận muốn trốn hồi Thanh Long Thánh Đảo thời điểm, lại không nghĩ tới Giang Tâm Thành đã đem chung quanh gần nhất mấy chục tòa siêu cự ly xa truyền tống trận đều đã phá hư, đến nỗi Giang Tâm Thành tốc độ vì sao nhanh như vậy, tự nhiên là bởi vì cưỡi siêu cự ly xa truyền tống trận lâu, Giang Tâm Thành chính là địa cấp thượng giai trận pháp tông sư. Thậm chí có thể nói là ám dạ quần đảo nhất tiếp cận trận vương khủng bố tồn tại. Ở cưỡi siêu cự ly xa truyền tống trận đi trước tiếp theo tòa trận pháp phía trước, Giang Tâm Thành đều sẽ lưu lại một tòa nho nhỏ lôi kinh trận. Lôi kinh trận ở mấy phút đồng hồ sau liền sẽ tự động bùng nổ, hơn nữa ẩn nấp hiệu quả cực cường. Trận pháp tu vi ít nhất muốn đạt tới địa cấp trung giai trở lên mới có khả năng phát hiện. Chỉ là chung quanh mấy chục tòa siêu cự ly xa truyền tống trận phụ cận nhưng không có một cái địa cấp trung giai trở lên trận pháp tông sư. Thậm chí một cái địa cấp trận pháp sư đều không có, cho nên Giang Tâm Thành truyền tống một tòa lại một tòa siêu cự ly xa truyền tống trận, để lại một tòa lôi kinh trận, ở hắn sau khi rời khỏi liền sẽ tự hành bùng nổ, phá hư này đó siêu cự ly xa truyền tống trận, không có mấy tháng thời gian là đừng nghĩ chữa trị hảo, bởi vậy tinh xảo nữ tử liền tính là tìm khắp phạm vi trăm triệu sở hữu siêu cự ly xa truyền tống trận, cũng tìm không thấy một tòa có thể sử dụng. Chỉ sợ không đợi nàng tìm được có thể truyền tống trận pháp, chính mình liền trước cúp, mà giờ này khắc này Giang Tâm Thành vẫn luôn lén lút đi theo tinh xảo nữ tử phía sau, nhìn nàng điên cuồng mà đi vào từng tòa có siêu cự ly xa truyền tống trận đảo nhỏ thượng, sau đó lại tuyệt vọng mà rời đi, trên người hơi thở càng ngày càng suy yếu, thần hồn cảnh giới càng ngày càng thấp, khoảng cách tử vong tự nhiên cũng càng ngày càng gần, thời gian chuyển dời, thực mau một canh giờ đi qua, đương tinh xảo nữ tử đi vào lại một tòa cao cấp bảo đảo thời điểm, tuyệt vọng phát hiện nơi này siêu cự ly xa truyền tống trận lại bị phá hủy. Chính là lúc này nàng thần hồn cảnh giới đã ngã xuống tới rồi tầng thứ 5, chính thành trở lên thần hồn chi lực đều đã tiêu tán. Theo nàng thần hồn chi lực càng ngày càng yếu, chính sắc đoạt hồn độc phát huy tác dụng liền càng ngày càng cường. A, tử vong liền ở trước mắt, Tinh xảo nữ tử rốt cuộc chịu không nổi, bắt đầu điên cuồng mà rít gào, điên cuồng mà phá hư lên, sống mấy chục vạn năm, tinh xảo nữ tử còn chưa từng có khoảng cách tử vong như vậy gần quá, mà hiển nhiên hôm nay nàng khả năng thật sự sống không được. Phong tuyết vũ điệu, đóng băng vạn dặm, cho ta chết chết chết, liền cái siêu cự ly xa truyền tống trận đều giữ không nổi, các ngươi đều cho ta chết chết chết. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tinh xảo nữ tử phát cuồng, vô tận phong tuyết hướng tới cả tòa cao cấp bảo đảo bao phủ qua đi, cực hạn băng hàng nháy mắt đóng băng vô số vô tội tu luyện giả cùng người thường. A, cứu mạng nha, ai tới cứu cứu chúng ta, là phong hào vương giả, nàng là phong hào vương giả, chúng ta xong đời, ngàn vạn đừng qua đi, chạy mau, hiện tại chỉ có thể chạy, chúng ta giữa mạnh nhất bất quá thần long tám biến chi cảnh, sao có thể là một vị phong hào vương giả đối thủ, ta nhận ra tới nàng là ai, tuyệt địa băng vương Thanh Long Tuyết Nhi, danh chấn ám dạ quần đảo mấy chục vạn năm siêu cấp cường giả. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cả tòa cao cấp bảo đảo đều ồn ào náo động lên, nơi nơi đều là chạy trốn tu luyện giả cùng hư không chiến thuyền, nhìn đến này đó chạy trốn người, Thanh Long Tuyết Nhi thê lương mà cười to, điên cuồng mà hướng tới bọn họ vọt qua đi, bắt đầu tùy ý mà giết chóc, cả tòa cao cấp bảo đảo nháy mắt lâm vào một mảnh nhân gian địa ngục, ngắn ngủn mấy cái canh giờ thời gian, này tòa cao cấp bảo đảo thượng mọi người bị Thanh Long Tuyết Nhi giết sạch sẽ, ngay cả tòa đảo nhỏ đều bị nàng đánh nát, biến thành hư không thiên vực trung loạn thạch. Làm xong này hết thảy, Thanh Long Tuyết Nhi cuối cùng một tia thần hồn chi lực cũng tiêu tán, chết không nhắm mắt mà ngã xuống. Giang Tâm Thành lại chờ đợi một lát, khoảng cách thiên vạn lý xa khống chế được âm sát chi lực chém đứt Thanh Long Tuyết Nhi đầu, xác định nàng hoàn toàn tử vong, lúc này mới qua đi thu đi rồi Thanh Long Tuyết Nhi thi thể, lợi dụng huyết nhục mật lệnh đêm này rèn luyện vì huyết nhục tinh hoa, đến nỗi Thanh Long Tuyết Nhi trên người giá trị mấy chục vạn trăm triệu cực phẩm nguyên tinh bảo vật, tự nhiên đều bị Giang Tâm Thành cướp đoạt không còn. Trước khi đi, nhìn trước mắt thương di cao cấp bảo đảo, nơi này phía trước vẫn là một mảnh nhân gian thiên đường, chính là ngắn ngủn mấy cái canh giờ liền biến thành dáng vẻ này. Lại nói tiếp có rất đại một bộ phận là bởi vì hắn duyên cớ, nếu không phải hắn phá hủy nơi này siêu cự ly xa truyền tống trận, chỉ sợ Thanh Long Tuyết Nhi cũng sẽ không phát cuồng, cuối cùng gây thành như vậy thảm họa. Thở dài một tiếng, về sau nếu là có thể nói, tốt nhất vẫn là không cần liên lụy đến này đó vô tội người. Giang Tâm Thành tâm tình ảm đạm mà rời đi nơi này, hướng tới phong hỏa chết cảnh chạy đến. Giang Tâm Thành cũng không có đi đem còn thừa hai cái phong hào vương giả cũng giết, này hai người đều là phượng hoàng cổ tộc phong hào vương giả, lưu trữ bọn họ còn có hậu dùng. Đương nhiên, Giang Tâm Thành cũng không phải bởi vì bọn họ là phượng hoàng cổ tộc cho nên võng khai một mặt, mà là có càng sâu tính kế. Hiện giờ Trận Long cùng hai cái Thanh Long cổ tộc phong hào vương giả đều bị hắn giết. Nếu là này hai cái phượng hoàng cổ tộc phong hào vương giả chút nào không tổn hao gì mà trở về, như vậy có thể nghĩ Thanh Long cổ tộc sẽ nghĩ như thế nào? Nếu là có thể gây xích mích phượng hoàng cổ tộc cùng Thanh Long cổ tộc bất hòa nói kia chẳng phải là so giết hai người kia càng có giá trị, tốt nhất làm Thanh Long cổ tộc cùng phượng hoàng cổ tộc đánh lên tới kia mới không tồi, đáng tiếc cái này khả năng tính rất nhỏ, lại chạy như bay mấy ngàn trăm triệu. Giang Tâm Thành đi vào một tòa không có bị hắn phá hư truyền tống trận cao cấp bảo đảo, cưỡi siêu cự ly xa truyền tống trận lại về tới đất hoang thành, thực mau lại lần nữa tiến vào phong hỏa chết cảnh, bắt đầu săn thú các loại nguyên thú, tăng lên thực lực của chính mình, chỉ cần có thể tiến giai trở thành thần long năm biến vương giả, Giang Tâm Thành liền có thể hấp thu dung hợp chút long tinh huyết, một khi thành công nói, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, Giang Tâm Thành không bao giờ dùng sợ hãi bất luận kẻ nào cùng bất luận cái gì thế lực, tới rồi lúc ấy, cũng là hắn toàn diện phản công thời điểm. Thực mau trước mắt xuất hiện mấy chục chỉ phong hỏa điểu, Giang Tâm Thành biến hóa kim sĩ đại bằng vương trực tiếp xung phong liều chết qua đi, lưỡi dao gió vách tường, tầng tầng lưỡi dao gió nháy mắt bị đem nhóm người này phong hỏa lồng chim tráo trong đó, làm chúng nó liền chạy trốn khả năng đều không có, mấy cái hô hấp lúc sau, này đàn phong hỏa điểu đã bị lưỡi dao gió vách tường đánh chết, Giang Tâm Thành lập tức đem này đó phong hỏa điểu thi thể thu vào thịnh đường không gian, huyết nhục mật lệnh phát động, rèn luyện ra mênh mông huyết nhục tinh hoa chi lực chứa đựng lên, chờ Giang Tâm Thành hưởng dụng. Mấy năm trước một con phong hỏa điểu là có thể đủ đã thương Giang Tâm Thành, chính là hiện giờ gần đi qua mấy năm thời gian, một đám phong hỏa điểu đều không phải Giang Tâm Thành hợp lại chi địch. Cùng mấy năm trước so sánh với, Giang Tâm Thành thực lực tiến bộ quá nhiều, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành hướng tới phong hỏa chết cảnh chỗ sâu trong cấp trì mà đi. Vài ngày sau, liền ở Giang Tâm Thành ở phong hỏa chết cảnh trung giết chóc vui vẻ vô cùng thời điểm, kia hai cái phượng hoàng cổ tộc phong hào vương giả cũng rốt cuộc về tới Thanh Long Thánh Đảo, hướng Thanh Long Thánh Đảo lão tổ bẩm báo chuyện này, không ra dự kiến, nhìn đến Phượng Hoàng cổ tộc hai cái phong hào vương giả bình yên vô sự, Thanh Long Thánh Đảo lão tổ giận tím mặt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.